Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, làm sao biến thành như vậy? Ầm ầm, vô cùng sát chiêu sắp tới. Diêm chủ tâm thần hoảng hốt. Hắn mới vừa nhưng là có chăm chú ra chiêu. Nhưng nhìn Đỗ Huyền cái kia phó nhẹ như mây gió, còn thoáng thoải mái dáng dấp. Hắn cực chiêu cùng người trước mắt lẫn nhau so sánh dĩ nhiên chênh lệch to lớn như thế. Xem ra là hắn bất cẩn a. Chẳng trách, chẳng trách, có thể có phần này không coi ai ra gì sức lực. Loại này thực lực, cùng với lẫn nhau so sánh, càng là ngẫm nghĩ càng cảm giác hai người chênh lệch khó có thể đánh giá. Tuy rằng hắn cũng ẩn giấu một phần nhỏ thực lực, thế nhưng ai có biết người trước mắt lấy ra mấy phần công thể. Không kịp nghĩ nhiều, Diêm chủ rên rỉ tức khắc chính là giá nâng lên trong tay răng nanh trường cầm liên tục kích thích. Hồng hồng bi âm tụ tập thành ba đãng liêm mạc, hết mức chống đối người đạo trưởng kia kiếm laser khí. Diêm chủ rên rỉ thấy này ánh kiếm càng mãnh liệt, lúc này quát to, lùi, coi như là bị thiệt thòi. Đi về trước lại bàn bạc kỹ càng. Thoáng chốc chính là kể cả dưới trướng Lê Cương là lập tức liền muốn lui trở về vĩnh dạ chi thổ nước. Trong miệng, Đỗ Huyền thấy thế, thân hình là lần thứ hai lóe lên. Mãnh liệt hạo nhiên chân khí trùng phát. Một cái nháy mắt không tới chính là đi đến Diêm chủ trước người. Thiên khả minh dám hàn mang ở Diêm chủ trong con ngươi lộ ra. Ngươi đờ CMN. Đối với chủ và thợ ra tay rồi còn muốn đi. Hắn à, đại giới là nhà ngươi sao? Còn nói đến là đến, nói đi là đi, đều không trả giá chút gì đánh đổi. Đạo khu thôi thúc, một thân mênh mông cuồn cuộn trường hồng khí tức lung nắp tứ phương vòm trời. Đỗ Huyền bóng người như gió tấn không dấu vết. Hắn cầm trong tay thiên khả minh giám, dưới một kiếm trực tiếp bổ về phía Diêm chủ rên rỉ. Hiển lộ hết cực đoan mạnh mẽ. Diêm chủ lập tức là công thể cuồng thúc. Tà nguyên hạo dũng, hắn tế lên răng nanh trường cầm, dày đặc xanh đen ánh sáng khoảnh khắc phun trào, là toàn bộ đạo khu mở ra. Thiên địa ngăn ngắn biến sắc trong nháy mắt, lại là bị Đỗ Huyền quanh thân hơi thở càng khủng bố đè ép trở lại. Có Đỗ Huyền ở, hắn khí nguyên khống chế không được vùng thế giới này. Diêm chủ rên rỉ hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, mây đen hội tụ. Khác nào lệ quỷ u hồn gào thét từ bốn phương tám hướng truyền đến. Quanh thân vùng biển sóng lớn chập trùng, nhấc lên ngập trời trăm trượng sóng biển. Gió nổi mây vần, chiều cường bàng bàng. Đỗ Huyền không nhìn tất cả những thứ này. Hắn lăng không một cái phất tay áo, giơ tay chỉ tay. Này khác nào sán dương chỉ tay trực tiếp liền để cho cả khối thiên địa ổn định lại. Ngập trời sóng biển bị liệt diễm đốt cháy hóa khí. Đồng thời, Đỗ Huyền cầm kiếm tay không chút nào dừng lại, hướng về Diêm chủ rên rỉ một kiếm chém tới. Nhanh, quá nhanh, hết thảy tất cả đều ở trong chớp mắt. Diêm chủ rên rỉ một thân hộ thân chi cháo tựa hộ uyển như không bình thường. Tới gần trước người mới có một tầng màu đen sợi tơ hiện ra. Đốm lửa bắn ra bốn phía, gắng gượng chống đỡ thiên khả minh dám mũi kiếm. Hắn cũng thầm nghĩ không tốt. Người này vượt xa hắn suy nghĩ. Ngắn ngủi một cái giao chiến, loại này bá tiệt uy thế, vẫn là dự liệu đối phương nhưng có lưu thủ tình huống, cũng không hắn có thể địch. Bọn họ có điều là mới tới đại giới thăm dò đường mà thôi. Đây là tao ngộ đến một cái ra sao tồn tại a? Một nghĩ đến đây, Diêm chủ tâm bên trong là oán giận càng sâu. Có thể mở ra này đi về đại giới lỗ hổng. Cái kia lan truyền bọn họ tình báo người không thể không kể công. Nhưng là vì sao muốn như vậy mông lừa bọn họ? Đại giới có cỡ này tồn tại, bọn họ còn xâm lược cái lông gà a? Thiên địa mênh mông, sóng biển đãng đãng, Đỗ Huyền mặt mày chìm xuống. Hàn lạnh vô cùng sát khí hiển lộ, một thân cường tức nhằng nhịt khắp nơi. Khí quán vòm trời, trong tay hắn lại là hơi dùng sức. Thoáng chốc kiếm lực khác nào khuynh vũ oanh lôi, cường hãn thâm công không thể chống đối, giống như một dải ngân hà đập xuống giữa đầu, chấn động sơn hà. Diêm chủ rên rỉ mắt nhìn mình hộ thân liên mắt thấy liền muốn gãy vỡ. đã không chút nào giấu dốt trong mắt hắn là tà khí dâng trào. Thế nhưng, Đỗ Huyền khóe miệng dương lên. Không kịp, keng, là một tiếng phá nát xiềng xích tiếng. Keng, là một đời trong thiên địa vang vọng lanh lảnh kiếm reo. Một khối màu đen sắc bén đồ vật bay lên trời khung. Rơi vào đến phía dưới trong nước biển. Lửa cháy bừng bừng không có dễ trôi nổi. Đỗ Huyền đạp không mà đứng. Thiên Khả Minh giảm ánh sáng lưu truyền. Hắn quay đầu nhìn về phía bên kia vĩnh dạ chi thổ nứt trong miệng. Diêm chủ rên rỉ cùng Lê Cương đồng thời bị một con từ bên trong bốc lên sền sệt hắc thủ nắm. Lê Cương sắc mặt trắng bệch, mà Diêm chủ trên đầu nhưng là thiếu một chỉ góc. Đồng thời ở trên lồng ngực của hắn là một đạo dọa người bắt mắt sẫm màu vết kiếm. Dòng máu màu xanh lục từ bên trong liên tục chảy ra. Kiếm khí lưu ấn, trong thời gian ngắn dĩ nhiên không có cách nào khép lại ngưng tụ. Đỗ Huyền ánh mắt vô cùng hàn lạnh. Hắn nhìn kỹ bên trong cái kia thâm không thể nhận ra màu đen không gian. Không có chém tới chỗ yếu. Có điều thương thế kia đánh giá cũng đủ hắn được. Đỗ Huyền trầm giọng nói là, không nghĩ tới, phong cảnh còn có này đám nhân vật. Này cỗ tà nguyên vừa ra, Đỗ Huyền đây mới là bắt đầu nhìn thẳng vào lên bên trong người. Bọn họ phong cảnh còn hăng hái đúng không? Thỉnh thoảng liền mạo một cái trợ giúp đến. Muốn quần ẩu vậy thì đồng thời đến a. Từng cái nhô ra là làm chi? Chơi vui sao? Đỗ Huyền chân mày cau lại, thở dài một hơi. Hắn đeo kiếm mà đứng. Trong tay đã là lần thứ hai niệm chiêu. Một thân khí nguyên xúc thế ở trường. Có thể ở tình huống kia trong khoảnh khắc từ Đỗ Huyền trong tay đầu đem người kéo qua đi. Cái này nhân tài là thật sự có ý tứ. Đã đủ Đỗ Huyền dấy lên hứng thú. Tuy rằng Đỗ Huyền không nhìn thấy lần này bỗng nhiên lại tới người diện mạo. Thế nhưng nói vậy hắn cũng ở nhìn chăm chú Đỗ Huyền. Diêm chủ sắc mặt ảm đạm. Lê Cương khẽ run. Đoạn này không hề có một tiếng động nhìn nhau kéo dài chốc lát. Đỗ Huyền lạnh lùng nói là. Lại có thêm lần sau. Tới một người. Chết một cái. Lần này Đỗ Huyền vẫn còn có bảo lưu. Cũng chưa hề hoàn toàn chạy từ thủ dưới. Nếu như phong cảnh thật muốn xâm lấn đại giới. Tự tìm khổ ăn. Đến lúc đó Đỗ Huyền gặp từng cái đem bọn họ dịch sạch sẽ. Dứt lời. Bên kia hắc thủ đem Diêm chủ cùng Lê Cương kéo vào đến vĩnh dạ chi thổ bên trong. Sau đó nứt ra là chậm rãi khép kín. Quỷ dị vĩnh dạ chi tức cũng là nhàn nhạt tiêu tan mà đi. Ở phong cảnh người bóng người hoàn toàn tiêu tan không gặp thời gian. Ở Đỗ Huyền phía sau không trung lại là một trận khí vụ mịt mờ. Màu xanh điểm điểm ánh sáng chút xuống mà ra. Đồng thời còn chen lẫn một luồng. Dày đặc sương mù. Đỗ Huyền quay đầu lại nhìn tới. Lòng bàn tay không cảm thấy chính là căng thẳng. Làm sao biến thành như vậy? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.